Tiểu Mã Y 9 tuổi, quyển 2 chương 1 luyện đan đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thủy Lưu Ly. Hai người xa toa và chỉ yên tay trong tay, nhìn chỗ này, xem chỗ kia, thỉnh thoảng nhìn thấy thứ gì thú vị đều yêu kiều cười ra tiếng, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người, một người xinh đẹp quyến rũ, một người ngây thơ thuần khiết. Hai người giống nhau đều là tiêu điểm của toàn trường, hơn nữa, trên mặt các nàng luôn không che giấu nụ cười yêu kiều, nên nháy mắt đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người trên đường, một số thiếu niên còn nhìn không chớp mắt, ánh mắt trở nên nóng rực. Từ lúc Sa Toa rơi lệ trong lòng hắn, tâm tình Sa Hiên đã cảm thấy khó chịu vô cùng, cả khi nàng rời khỏi ôm ấp của hắn, mất mát và phiền chán trong lòng cũng trở nên rõ ràng hơn, cho nên sắc mặt vốn đã rất khó coi này lại thêm ánh mắt như sói như hổ của những người xung quanh, càng giống như đổ dầu vào lửa, nhất thời ánh mắt của hắn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, toàn thân cao thấp đều tỏa ra sát khí nồng đậm. Lúc này, Sa Long cũng không tốt hơn Sa Hiên là bao, từ lúc ra ngoài, ánh mắt hắn vẫn dõi theo chị Yên, nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, nhưng mà, một chút vui vẻ đó đã lập tức bị những ánh mắt nóng rực xung quanh chọc tức, giống như cảm giác khi báu vật của mình bị người khác dòm ngó vậy. Toa Nhi, Sa Hiên nhíu mày, đến gần Sa Toa, muốn kéo nàng vào trong lòng mình. Hai người thật chậm, ta và Yên Nhi đến Thính Phong lâu chiếm chỗ trước đây. Sa Toa cười duyên, le lưỡi với Sa Hiên, rồi nhanh chóng xoay người, kéo tay chị Yên chạy về phía trước. Cánh tay đang giơ giữa không trung của Sa Hiên cứng lại một chút, khuôn mặt ôn nhu hiện lên một vết nứt, ngây người nhìn bóng dáng màu tím nhạt đã đi xa. Đi thôi, Sa Long cũng phát hiện không khí khác thường giữa hai người, hắn cau mày, nặng nề thở dài nói. Tỷ không có việc gì chứ, chị Yên nghi ngờ liếc mắt nhìn Sa Toa một cái, trong giọng nói mang theo an ủi nhàn nhạt. Không có việc gì, Sa Toa lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái như chút được gánh nặng, lần đầu tiên, nàng từ chối sự gần gũi của tiểu thúc thúc. Thì ra chuyện này cũng không khó khăn như nàng đã nghĩ. Đi, để tỷ đây đưa Toa Nhi đi gặp gỡ Mỹ Nam. Nét mặt chị Yên giãn ra kéo cánh tay Sa Toa, lưu manh, trêu ghẹo nói. Ha ha, không cần, phải là tỷ tỷ mang muội đi mới đúng, tiểu Yên Nhi à, Sa Toa nhướng mày bật cười, hai người vui đùa ầm ĩ cùng bước vào Thính Phong lâu. Thính Phong lâu tổng cộng gồm 5 tầng, cấu trúc thành hình tháp, dưới rộng, trên hẹp, khí khái xa hoa, bốn phía đều có lụa trắng che lấp, bay bay, che, giấu giấu. Có thể bước vào Thính Phong lâu, 10 người thì có 9 người là người có tiền, tầng thứ nhất là đại sảnh bình thường, chuyên dùng để chiêu đãi những thực khách bình thường, càng lên cao thì giá càng cao. Khi hai người chị Yên bước vào, tất cả những thực khách đang cúi đầu ăn cơm đều ngẩng đầu theo thói quen liếc mắt đùa giỡn một cái, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo của hai nàng lại không có cách nào thu lại tầm mắt lần nữa, không ít người còn lộ ra ánh mắt nóng rực như phát hiện con mồi. Nếu là lúc trước khẳng định điều này sẽ khiến Sa Toa cảm thấy khó chịu, nhưng hôm nay không giống, nhìn bọn họ bị mình mê hoặc trong lòng Sa Toa, nhất thời có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Giống như muốn tiến thêm một bước biểu diễn sức quyến rũ của chính mình, Sa Toa nháy mắt mấy cái tươi cười xinh đẹp với mấy người đó, lập tức phanh một tiếng, hoảng loạt tiếng rơi vỡ của bát đĩa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Yên ghé mắt liếc Sa Toa một cái, đôi mắt trong suốt nhiễm lên vài phần nhẹ nhõm, thoải mái. Hai vị khách quan, không biết hai vị muốn dùng cơm nơi nào? Tiểu nhị nhiệt tình bước ra chào đón, nhìn Sa Toa và chị Yên cung kính nói. Này còn cần phải hỏi sao, bản tiểu thư muốn lên tầng cao nhất. Sa Toa yêu kiều hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm lộ ra khiêu ngạo vô song. Là công chúa Long Đằng Quốc dùng cái gì đều là thứ tốt nhất, hôm nay nếu đã mang Yên Nhi đến ăn cơm thì tất nhiên phải lên tầng cao nhất. Xoát xoát xoát, lúc này, ánh mắt của mọi người đều hướng lại đây, lầu 5, thật sự là lầu 5. Tầm mắt bọn họ không nhịn được lại bắt đầu cẩn thận càn quét qua lại trên người Sa Toa và chị Yên, ý đồ muốn tìm tòi nghiên cứu thân phận của hai người. Lầu 5, tầng lầu cao nhất của Thính Phong lâu, là tầng lầu sang quý nhất ở đây, đồng thời cũng là nơi tượng trưng cho thân phận, cho nên quanh năm suốt tháng không có vài người có thể đi lên được. Chỉ bằng hai nha đầu này, ánh mắt mọi người không giấu sự nghi ngờ, thậm chí vài người còn lộ ra vẻ mặt hèn mọn, bọn họ tưởng rằng hai người là tiểu thư nhà giàu nào đó, nhiều nhất là đến lầu 2, lầu 3 mà thôi, lại không nghĩ đến hai người lại nói muốn lên tầng cao nhất. Chẳng lẽ các nàng không biết muốn lên đó phải tốn ít nhất là 1 vạn kim tệ sao, huống chi không phải cứ trả tiền thì sẽ lên được, ngươi còn phải đưa ra căn cứ xác định đủ thân phận mới có tư cách hưởng thụ sự phục vụ cao nhất ở Thính Phong lâu. Ánh mắt tiểu nhị cứng lại, xấu hổ cong thắt lưng. Thật xin lỗi hai vị tiểu thư, bổn điếm có quy định tầng cao nhất chỉ mở ra với những người có thân phận đặc thù mà thôi. Tiểu nhị uyển chuyển khuyên bảo, cố gắng không khiến hai người cảm thấy khó xử. Suy không tiền không thế, mà cũng muốn học người khác tiêu xài. Một thiếu nữ mặc một bộ váy áo màu trắng thuần sóng vai với một vị thanh y thiếu niên tiến vào cửa, ánh mắt mỉm cười, vẻ mặt hèn mọn hừ nói. Ồ, thì ra hai vị muội muội muốn đến tầng cao nhất à, ha ha, thật khéo, hôm nay thiếu gia ta vừa lúc tới nơi này dạo chơi một chút, nếu không chê thì cùng chúng ta lên lầu 4 xem thử đi. Một thiếu niên mặt mày trắng bệch như phấn từ bên cạnh thanh y thiếu niên bước ra, hai mắt như phát ra ánh sáng xanh rừng trên người xa toa. Phía sau ba người còn có 4-5 thiếu niên thiếu nữ, đều là một đám tỏ vẻ cao cao tại thượng, mắt trên đỉnh đầu. Lời này vừa dứt, bốn phía đều vang lên một trận hô nhỏ, lầu 4 đấy, nơi đó cũng không phải là chỗ mà ai cũng có thể đi đâu. Xem ra thiếu niên này cũng có thân phận địa vị không tầm thường. Mọi người hứng thú rời mắt xuống người thiếu niên loè loẹt vừa lên tiếng. Bị người nhìn chăm chú, sống lưng thiếu niên càng vương thẳng, khóe miệng lộ ra nụ cười kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Bị tiểu nhị và thực khách xung quanh nghi ngờ còn chưa tính, cố tính lại xuất hiện thêm mấy con rắn cản đường, khiến Sa Toa vừa mới thật vất vả điều chỉnh tâm tình đã nháy mắt biến mất không còn tung tích, trong bụng như bùng lên một cỗ tà hỏa, hững, xem nàng dễ ức hiếp phải không? Hôm nay nàng không hủy bọn hắn là không được. Ngay lúc Sa Toa chuẩn bị sắn tay áo đánh một trận, thì quần áo đã bị người ta chỉnh lại như cũ, nàng quay đầu, lại phát hiện chị Yên đang nháy mắt với nàng, đôi mắt nàng chợt sáng ngời, vẫn là Yên Nhi thông minh, đánh nhau cái gì, rất nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là thục nữ tất nhiên không thể làm mất hình tượng được. Sắc mặt Sa Toa thay đổi, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, tủm tỉm cười duyên, nhìn thiếu niên loè loẹt nói. Công tử, ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự tình nguyện mang theo nhóm chúng ta lên lầu 4 dạo một chút sao? Sa Toa mở to đôi mắt ngập nước vẻ mặt mong chờ hỏi, giọng nói mềm mại, mỏng manh như chim hoàng oanh tuyệt không thể tả, khiến người khác nghe được trong lòng cũng tê dại một trận. Trong sảnh đa số là nam nhân, nghe giọng nói, nhìn mỹ nhân, hơi thở lập tức trở nên dồn dập nặng nề, trong mắt cũng nổi lên hai ngọn lửa nóng rực. Ánh mắt thiếu niên cứng lại, lửa nóng trong mắt lại mạnh hơn vài phần, tầm mắt trắng trợn dừng trên đường cong ngạo nhân của Sa Toa. Thật, đương nhiên là thật, thiếu niên thì thào chỉ kém một chút là chảy nước miếng lại chỗ. Nhìn vẻ mặt này, Sa Toa cười càng thêm sáng lạn, giống như một làn gió xuân, khiến người ta kinh tâm động phách. Thân mình hơi động, Sa Toa từ từ chậm rãi bước về phía thiếu niên. Trong lòng mấy người xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, đồng loạt trừng mắt nhìn chăm chú hành động của thiếu nữ, dưới ánh mắt của mọi người, thiếu nữ vươn tay ngọc vỗ về hai má của thiếu niên. Mẹ nó, sớm biết như vậy thì dù lão tử dù có liều mạng cũng muốn lấy một cái tinh bài khách quý ở lầu 4. Nam nhân mạnh mẽ nuốt nước miếng, trong lòng đủ các loại hâm mộ ghen tị hận. Không phải trước tuyệt sắc mỹ nữ như vậy còn có tinh bài khách quý. Mẹ nó, tiểu tử kia có cần phải kiêu ngạo vậy không? Đám người xung quanh bắt đầu ồn ào, trong lòng âm thầm mắng chửi thiếu niên trăm lần ngàn lần, mẹ nó, không phải so với bọn họ có quyền có thế hơn một chút sao, nếu nói đến kiêu ngạo của nam nhân, thì chưa chắc tên tiểu tử này có thể bằng bọn họ được. Bọn họ một bên oán hận với thiếu niên, một bên lại oai đi. Ý dâm, mỹ nhân thở gấp dưới thân mình, thanh y thiếu niên vẫn chưa từng lên tiếng, lúc này lại không nhịn được cau mày, lẳng lặng nhìn tình cảnh trước mắt. Bạch y thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trong mắt càng tăng thêm vài phần hèn mọn và khinh thường nhìn Sa Toa yêu diễm bắn ra bốn phía, cũng càng thêm chán ghét, ghê tởm với những kẻ tỏ ra hâm mộ hoặc si mê xung quanh. Công tử thật tốt, giọng nói mềm mại vấn vít vang lên một lần nữa, tiếp tục thổi làn gió thơm bên tai thiếu niên, cố nén ghê tởm trong lòng, bàn tay ngọc của Sa Toa từ trên mặt rời xuống cổ hắn, điều này càng khiến hô hấp của thiếu niên thêm dồn dập, hai mắt đỏ sậm như sói như hổ nhìn Sa Toa, nhiệt huyết trong cơ thể cũng như sôi trào cả lên. Chị Yên cười lạnh, đúng lúc này, Sa Toa thu hồi tay ngọc, bột phấn trên tay không hề giữ lại dừng trên mặt trên người thiếu niên. Thân thể thiếu niên run lên, bụng dưới nóng bừng, trong nháy mắt thân thể đã có phản ứng. A, Sa Toa cố ý thét chói tai, ánh mắt kinh hãi chừng nơi nào đó của thiếu niên. Xoát xoát xoát, nhất thời tầm mắt của mọi người sáng như đuốc, đồng loạt bắn về phía hạ thân của thiếu niên, bao gồm cả bạch y thiếu nữ. Trong sảnh, nữ tử nhìn thấy đều xấu hổ đỏ mặt, còn những nam nhân đang uống rượu thì chỉ kém một chút là phun cả ra, gặp qua trâu, nhưng chưa thấy ai lại trâu như vậy, giữa ban ngày ban mặt đã động tâm tư đó, chậc chậc. Sa Toa tỉ tỉ, trong quần áo của hắn giấu cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yên chừng mắt ngây thơ vô tội tò mò hỏi, giọng nói non nớt hợp với vẻ ngoài lô ly, khiến mọi người như phát điên, ánh mắt nhìn thiếu niên càng thêm hèn mọn, còn có người ức khí xông lên mắng tại chỗ. Mẹ nó, chó nhà ai nuôi vậy, động dục thì tránh một bên đi, đừng ô uế hai mắt của con nít. Tính tính thời gian cũng nên đến, ánh mắt Sa Toa hơi né tránh. Công tử, ngươi không có việc gì chứ? Sa Toa nâng mắt, trong mắt bao phủ một tầng hơi nước uất ức, vô tội không biết làm sao, nói. Một câu mềm yếu như vậy nghe vào trong tai càng thêm đáng thương, nhưng đối với thiếu niên đang bị lửa đốt kia, không nghi ngờ gì chính là lửa chảy đổ thêm dầu. Cho ta, chấm, thiếu niên điên cuồng hét lên, đột nhiên nhào đến, miệng rộng hung hăng nhắm lên môi đỏ mọng của Sa Toa muốn ôm hôn. Xung quanh lại vang lên một loạt tiếng hút khí, kinh ngạc nhìn thiếu niên bưu hãn này, mẹ nó, đây là cường thưởng thiếu nữ. Oành, mọi người chỉ thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo trong không trung chợt xẹt qua một bóng mờ, khi nhìn kỹ lại mới phát hiện thiếu niên đã bị một nam tử đột nhiên xuất hiện ném ra xa mấy thước. Nam tử mặc một bộ y phục màu ánh trăng, ánh mắt âm u lạnh lẽo, cả người tản ra sát khí dày đặc, lạnh lùng chăm chú nhìn kẻ vừa muốn xâm phạm Sa Toa. Tiểu thúc thúc, Sa Toa ngấn lệ, mềm giọng gọi một tiếng. Chỉ thấy nam tử vừa rồi vẫn còn mang bộ mặt đằng đằng sát khí, khi nghe tiếng gọi của thiếu nữ đã trở nên ôn nhu, mềm nhẹ ôm thiếu nữ vào ngực. Hắn có động tới ngươi hay không? Giọng nói ám ách, ánh mắt Sa Hiên sâu thẳm dừng trên đôi môi đỏ mọng của Sa Toa, ngón cái nhẹ nhàng ma sát. Lúc này, toàn trường chỉ còn lại tiếng ồ ồ thở dốc của thiếu niên trên đất, mọi người một bên khinh bỉ thiếu niên, một bên vui sướng khi người gặp họa hoan hô, ha ha, cho ngươi động dục xứng đáng bị người đánh một trận mà. Không, không có, Sa Toa chột dạ cúi đầu thấp giọng, nhưng trong mắt Sa Hiên lại nghĩ rằng nàng bị người ta ức hiếp đến không dám phản lại. Ngoan, ai ức hiếp ngươi, thúc thúc sẽ giúp ngươi đòi lại gấp trăm ngàn lần. Sa Hiên hạ một nụ hôn trên trán nàng, cùng trao đổi ánh mắt với Sa Long, rồi mới chậm rãi lại gần thiếu niên thần trí không rõ đang bò dậy từ trên sàn. Trong sảnh dần dần bị một tầng áp lực lạnh lẽo bao phủ, vẻ mặt ai nầy đều tràn ngập hứng thú, hai mắt mở to nhìn xem kịch vui sắp diễn ra. Thân mình thanh y thiếu niên hơi động, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Sa Hiên. Ta nghĩ các hạ nhất định đã hiểu lầm gì rồi, tại hạ Lâm Mặc Vũ, hy vọng mọi người có thể bình tĩnh, nói chuyện một phen. Lâm Mặc Vũ, là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc, là người thừa kế Lâm gia, Lâm Mặc Vũ. Hiểu lầm, ta chỉ tin vào những gì ta nhìn thấy. Sa Hiên cười lạnh, bóng dáng chợt lóe, thoáng chốc đã xẹt qua bên người Lâm Mặc Vũ, quang mang màu vàng sáng bộc phát ra ngoài, những người xung quanh kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, khiếp sợ nhìn nam tử trước mặt cao cấp linh giả, hơn nữa còn là cao cấp linh giả cao giai. Mọi người nhất thời không thể ngồi yên, đều đồng loạt từ trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn Sa Hiên không rời mắt. Vẻ mặt của chị Yên cũng lộ ra ngoài ý muốn, trong mắt xẹt qua một tia sáng kinh diễm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thủ của Sa Hiên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe mắt thanh y thiếu niên run lên, trên mặt ẩn ẩn một tia kinh nể, còn vẻ mặt bạch y thiếu nữ càng lộ rõ vẻ háo sắc, tầm mắt chăm chú khóa trên người Sa Hiên, giống như dã thú phát hiện con mồi, ánh mắt sáng quắt lóe ra tia sáng xanh. Sa Toa vốn đã thấy khó chịu với nữ nhân kia, lúc này lại nhìn thấy nàng ta không hề kiêng nể nhìn chằm chằm tiểu thúc thúc của mình, không khỏi hừ lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hẳn. Chỉ thấy tay áo Sa Hiên bỗng dưng phất lên, trong không trung tạo thành một độ cong đẹp mắt, đồng thời quang mang màu vàng càng thêm bạo phát, không khí xung quanh như co lại, một cỗ áp lực đè nén, mạnh mẽ vọt ra thẳng tắp đánh úp về phía thiếu niên loè loẹt kia. A, một tiếng hét thảm thiết như giết heo vang lên, con ngươi mọi người mạnh mẽ co lại, khiếp sợ nhìn một mảng màu đỏ chói mắt trên sàn, hắn, quá độc ác. Khóe môi chị Yên khẽ nâng, trong mắt hiện lên tia cười ấm áp, mặc dù Sa Hiên làm vậy là do xúc động nhưng quả thật lại rất hợp ý nàng. Ta kinh nể hiệp khí của các hạ nhưng ta không thể không nhắc nhở một câu, người này là trưởng tử Tôn gia Tôn Trường Vinh. Thành y thiếu niên híp mắt lại, chậm rãi phun ra một câu, ánh mắt ý bảo, cùng lúc đó, hai thiếu niên luôn im lặng đứng sau lưng hắn cũng tiến lên, nâng Tôn Trường Vinh dậy. Thật không, vậy thì sao? Sa Hiên cười lạnh, khóe môi gợi lên một chút tươi cười tà tứ, vô tình nói. Mặc gia, Tôn gia, còn có Lạc gia, xem ra tứ đại gia tộc đều đã tụ tập không sai biệt lắm đâu, mặc dù tứ đại gia tộc này được xưng là địa đầu xà, ai cũng không thể tùy tiện ức hiếp, nhưng hắn lại không ngại nhổ bỏ cái răng nọc này. Kìa, cái gì mà vậy thì sao? Nhưng người vây xem không biết thân phận của Sa Hiên đều không nhịn được hít vào vài ngụm khí lạnh, trong lòng cũng bội phục sát đất đối với sự dũng cảm của Sa Hiên. Toàn bộ U Minh Đại Lục trừ U Lam Học Viện, chỉ có thế lực của Lâm gia, Tôn gia, La gia, Lạc gia, tứ đại gia tộc bao phủ toàn bộ các thành trấn lớn nhỏ, thậm chí nếu tứ đại gia tộc liên hợp lại cũng có thể uy hiếp được U Lam Học Viện, có điều, mặc dù như vậy cũng không sao cả sao. Dẫn đường đến tầng cao nhất của Thính Phong Lâu đi, còn phải chuẩn bị rượu và thức ăn tốt nhất, ta muốn an ủi Toa Nhi. Không nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, hoặc si mê của những người xung quanh, Sa Hiên từ bên hông lấy ra một tinh bài màu tím quẳng cho tiểu nhị vốn đang ngây người đứng một bên, từ tinh bài. là tinh bài giới hạn số lượng của Thính Phong Lâu. Oanh, một đạo sấm sét bổ trên đỉnh đầu, mọi người giật mình kinh hãi, khiếp sợ nhìn từ tinh bài trên tay tiểu nhị. Là tinh bài chuyên dụng của hoàng thất, mọi người trừng lớn mắt giống như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, đây không phải chỉ có hoàng thất mới có thể có được sao? Không, hoàng thất bình thường căn bản không thể có được, chỉ ít ỏi vài quốc gia siêu cường mới có tư cách sử dụng, mà trong cái gọi là quốc gia siêu cường cũng chỉ có những thành viên hoàng thất có quyền lực hiển hách mới có thể có được. Vậy vị trước mắt này là thành viên trong hoàng thất, là người có quyền cao chức trọng. Long thân vương, mời ngài chờ một lát, tiểu nhân sẽ nhanh chóng gọi người chuẩn bị. Thân thể tiểu nhị run rẩy cung kính hành lễ, một chút cũng không dám chậm trễ thêm một khắc nào, vội vã hồi đáp rồi mới nhanh chân chạy đi tìm trưởng quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính Phong Lâu và Hạ Vũ Lâu có kiến trúc khác nhau, nhưng sau lưng đều che giấu một người nắm quyền bí ẩn. Hạ Vũ Thính Phong đã tồn tại ở U Minh Đại Lục hơn 100 năm, đến nay cũng chưa có ai nhìn thấy lão bản sau màn, chỉ biết kiến trúc đặc biệt và phong cách lạ mắt này đều vận dụng một chút linh lực trấn thủ. Người có thể xông vào được đã ít, muốn gây sự càng ít hơn, còn nếu mà quá phận sẽ lập tức có cao thủ xuất hiện, thủ đoạn chỉ có ngươi không nghĩ được chứ không có việc bọn họ không làm được. Trước kia có một vị cao cấp linh giả đến Thính Phong Lâu gây sự, ỷ mình tương đối có vài phần tu vi, kiên quyết muốn lên tầng cao nhất, còn tuyên bố nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn thì hắn sẽ thiêu rụi Thính Phong Lâu. Kết quả, không đến một khắc, cái kẻ tự cho mình rất cường đại này đã bị một luồng lực lượng khống chế tươi sống từ lầu 5 ném xuống, hơn nữa thi thể của hắn cũng bị treo trước cửa Thính Phong Lâu nửa tháng. Từ đó về sau, những người tới Thính Phong Lâu trở nên biết điều không ít, không ai lại dám mạo phạm cường giả thần bí sau lưng Tửu Lâu này nữa. Lời Edith, ta nghe có mùi nam chính đâu đây? Thì thầm, người ta chỉ đoán thôi nha. Cho dù lúc này Sa Hiên không đuổi tới kịp thì tên thiếu niên bị Sa Toa bỏ thuốc, có ý đồ quấy rối nàng cũng sẽ bị thế lực thần bí của Thính Phong Lâu dạy dỗ. Long thân vương, Lâm Mặc Vũ vừa chuẩn bị rời khỏi, nghe thấy lời này, chân mày cau chặt, ánh mắt nhìn về phía Sa Hiên, ý đồ có thể tìm thấy một ít đáp án từ chính miệng của hắn. Trở về nói với Tôn gia, nếu không muốn bị nhổ tận gốc thì tốt hết nên cục đuôi làm người đi. Sa Hiên hừ nhẹ rồi mới xoay người, muốn đi theo sự dẫn đường của trưởng quầy bước lên lầu 5. Không biết Long thân vương giá lâm, đắc tội, đắc tội. Trưởng quầy mặc bộ một y phục màu đen tuyền, tướng mạo thương lão, chòm râu nửa thước, theo lời nói của lão mà hơi run run, trong mắt bắn ra tia sáng lóa mắt, hơn nữa thân hình lão mạnh mẽ, rắn chắc, hoàn toàn nhìn không ra già nua, héo hắt một chút nào, đồng thời toàn thân lão lại tản ra một cỗ khí chất kỳ quái đặc biệt. Thương lão, ý chỉ vẻ ngoài tang thương đã trải qua nhân tình ấm lạnh của đời người, ý nói về cái khí chất, cái tinh thần, chứ dung mạo thì chỉ hơi đứng tuổi mà không hề già nua, nếp nhăn xếp đầy gì đó. Trong hoàn cảnh này là vậy. Không ngại, vừa rồi thật sự có lỗi, khiến các vị chê cười rồi. Sa Hiên chắp tay, ánh mắt đảo qua mọi người, rồi lại hơi khom người với lão già trước mặt. Ở mặt ngoài hắn là thân vương cao cao tại thượng, nhưng chỉ có hắn biết thực lực của lão già tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của chính mình, chỉ dựa vào điểm ấy đã đủ khiến hắn phải cảnh giác. Sở dĩ Long Đằng Quốc có thể trở thành cường quốc ngoài việc có thực lực mạnh mẽ còn liên quan đến việc có thể mời được những nhân tài đến gia nhập, cho nên nếu không thể trưng dụng thì ít nhất cũng sẽ không đắc tội với những người tài ba dị sĩ như thế này. Lại thăm hỏi qua lại một hồi, Sa Hiên mới mang theo đám người đi lên lầu 5. Muốn lên lầu 5 có 4 con đường, mà tinh bài trong tay của Sa Hiên là tinh bài dành cho khách quý, cho nên chỉ cần bọn họ đợi trong nháy mắt, thang lầu phân cách lầu 4 và lầu 5 đã được mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh phất vào mặt, xung quanh lụa trắng bay bay, tiếng gió vang lên từng cơn, khi thì nhẹ nhàng chậm chạm, khi thì trầm thấp, khi thì dồn dập, khi thì vui mừng, nghe vào tai giống như một khúc nhạc của thiên nhiên, mang theo một sự an ủi, vỗ về không hiểu, khiến người ta không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng. Lời Edith nói hoa mỹ vậy thôi chứ thật ra là bọn họ bỏ hơn vạn kim tệ chỉ để đi hứng gió thôi đấy, còn lụa trắng, gió rít thấy âm u quá trời. Từ lúc lão già xuất hiện, chị Yên đã cảm thấy kỳ quái, lúc này lại đối với nơi này tràn ngập hứng thú. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nơi này có một cổ hơi thở quen thuộc, muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lại không thể nắm bắt được, cũng nói không rõ rốt cuộc không đúng chỗ nào. Ăn cơm, ở lại Tửu Lâu này 2 canh giờ, đám người chị Yên mới đứng dậy trở về học viện, lúc này có lẽ đa số tân sinh huấn luyện cũng đã trở lại cả rồi. Đám người Phí Lâm Ban chiến sĩ là do đạo sư mang về, từ đó về sau, hình tượng ghê tởm khiến người ta vừa thấy đã muốn nôn của bọn chúng sẽ hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng các vị đệ tử, quét cũng không đi, không thể xóa bỏ. Sa Toa mới ngây người trong học viện một lát, đã bị Sa Hiên lo lắng đưa ra phủ ngoài nghỉ ngơi, có lẽ trải qua chuyện ở Thính Phong lâu, chưa biết chừng mối quan hệ của bọn họ sẽ có tiến bộ bất ngờ. Sa Toa không ở, nên nhất thời trong viện cũng chỉ còn lại một mình chị Yên, ý niệm chợt động, nàng đã lắc mình tiến vào không gian càn khôn, liên tục huấn luyện thể lực 3 ngày, nếu còn không luyện đan thì sẽ không quen tay mất. Không gian càn khôn so với 3 ngày trước cũng không thay đổi gì cả, thấy nàng tiến vào, hai mắt Phi lão sáng ngời, trên mặt lộ ra tươi cười khả cúc. Nếu ngươi vẫn không xuất hiện, thì lão đầu ta sẽ bị bức điên đấy. Từ khi phát hiện thiên phú luyện đan của chị Yên, lão đã hận không thể một năm 365 ngày đốc thúc nàng luyện đan, theo hắn thấy thiên phú tốt như vậy mà không biết tận dụng là một sự lãng phí đến nhân thần căm phẫn, là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ, cho nên liên quan đến tinh thần giáo dục trí công vô tư, hắn không muốn mỗi ngày nàng lại phí hoài sinh mạng, như vậy, không luyện đan thì sẽ phí hoài sinh mạng, vậy chẳng phải 99 người trên đại lục này đều sắp chết đến nơi rồi sao? Không biết trước đây ai nói với ta tu luyện phải tiến hành theo chất lượng, không thể tham nhiều. Chị Yên ghé mắt liếc lão một cái, rồi mới lại gần Hàn Đỉnh, khí lạnh từ đỉnh lò đang nhè nhẹ tản ra xung quanh, phất qua mặt chị Yên, khiến khóe mắt nàng run lên, cả người cảm thấy có tinh thần hơn không ít. Phi lão đơ người, dù lão có nói qua lời này nhưng đối với thiên phú cứ 2-3 ngày lại có tiến bộ của chị Yên mà nói thì quả thật đang phí phạm sinh mệnh mà. Lần này, chị Yên vẫn tiếp tục luyện chế khí huyết đan, tài liệu luyện đan thì trước lúc chị Yên tiến vào, Phi lão đều đã chuẩn bị tốt. Ý niệm vừa động, dương khí trong cơ thể nàng bắt đầu lưu chuyển, thoáng chốc trên đầu ngón tay trắng thuần đã xuất hiện một ngọn lửa màu cam, cánh tay hơi phất xích một tiếng, ngọn lửa đã tiến vào trong Hàn Đình. Bên trong tiếng lửa nổ tí tách dần truyền ra, còn bên ngoài, một màn sương lạnh dần dần thành hình, bao phủ xung quanh Hàn Đình, ngưng nhiệt lượng của ngọn lửa vào bên trong Hàn Đình, không cho nó tản nhiệt ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Yên phân thần, ném hoàng hồ vào trong Hàn Đình, rồi lập tức dùng linh hồn lực bao phủ chặt chẽ, không chừa một khe hở. Có kinh nghiệm vài lần trước, chị Yên đối với việc tinh chế hoàng hồ đã chuẩn xác hơn nhiều, chỉ mất một chút sức lựa đã khiến hoàng hồ hóa thành một bãi nước màu vàng kim, lại một phút đi qua, dưới cái nhìn chăm chú của chị Yên chất dịch này dần dần trở nên keo lại, dấp dính. Sắc mặt chị Yên không đổi, tiếp tục điều động âm khí trong cơ thể, ngăn cách ngọn lửa, sau đó mới bắt đầu cho long quả màu đỏ rực vào trong. Có điều cũng trong giấy lát, long quả đã hóa thành chất lỏng, chị Yên khống chế cho lửa nhỏ lại, đem dịch long quả và hoàng hồ bao kín lại, sau đó mới tiếp tục cho sơn cô lớn bằng bàn tay vào trong. Lúc trước, vì sơn cô này mà chị Yên đã tốn không ít thời gian, cho nên nàng không dám có chút mất tập trung nào nữa, dưới sự khống chế của ý niệm âm khí nồng đậm xâm nhập vào Hàn Đình, khiến ngọn lửa ảm đạm không ít. Lúc này, sơn cô mới lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng biến hóa, mấy điểm nhỏ trên thân nấm mở ra, lộ rõ thịt nấm tươi mới bên trong. Đến khi chúng nó hoàn toàn mở ra, chị Yên dùng mình, dương khí hóa thành lửa, âm khí khống chế lửa, ngọn lửa như sợi tơ, vòng quanh sơn cô theo âm khí dần dần rót vào thịt nấm màu xám càng lúc càng mềm ra cuối cùng biến thành bột phấn màu xám, trộn lẫn trong đó là một chút bột phấn màu trắng bạc. Không tồi, không tồi, so với 2 lần trước lại tiến bộ không ít. Phi lão gật gật đầu, trong mắt hiện rõ vui mừng. Thủ pháp luyện đan và khống chế linh hồn lực đều được đề cao rất nhiều, cứ theo tốc độ này thì... Phi lão lại không nhịn được bắt đầu cười dâm đãng. Bách hòa thảo dưới sự nung nóng của lửa nóng đã hóa thành chất lỏng màu xanh lá, sau đó trải qua quá trình bị nhiệt độ cực nóng bốc hơi, đã hình thành một màn sương mù, nhanh chóng bao quanh các loại thảo dược đã luyện chế trước đó. Theo sự thẩm thấu của sương mù, các loại thuốc bộc là dược thủy bắt đầu không chịu yên tĩnh, chậm rãi xoay tròn với biên độ nhỏ. Lập tức muốn ngưng thành đan. Hai mắt chị Yên hơi khép lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt, dựa theo yếu quyết ngưng đan trong đầu, đem các loại thảo dược đã luyện chế trước đó, từ từ dung hợp theo thứ tự, linh hồn lực cũng bị nàng tăng gấp đôi, bao vây chúng nó không kẽ hở. Tiếng động trong Hàn Đỉnh thay đổi, bàn tay nhỏ bé run lên, chém ra một đạo linh khí, oanh một tiếng, nắp đỉnh đã khép chặt lại. Linh hồn lực xuyên thấu qua đỉnh lò, có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra bên trong Hàn Đỉnh, thuốc bột dược thủy đè ép dung hợp với nhau, cấp tốc xoay tròn, hơi nóng do bốc hơi lại quanh quẩn trong Hàn Đỉnh thành một mảnh sương mù, khiến nàng có cảm giác như ngắm hoa trong sương. Phi lão một tay vuốt râu, lặng lặng chờ đợi, lúc này đây, chị Yên từ luyện hóa thảo dược đến ngưng thành đan không đến một canh giờ, loại tốc độ này, đối với nhất phẩm đan, có danh xưng là khí huyết đan mà nói quả thật là cực nhanh. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên truyền ra tiếng động, ong ong, ánh mắt chị Yên bình tĩnh, trên mặt lộ ra thong dong và tự tin, khóe môi hơi nhếch, trong đôi mắt trong suốt xẹt qua một tia sáng. Tiếp theo, Hàn Đỉnh run lên một cái, oanh một tiếng, mở ra dưới sự mong chờ của Phi lão. Không có gì cả, không ngửi thấy đan hương. Trong đỉnh lò chỉ có hơi nóng lượn lờ bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Phi lão run lên, vẻ mặt kinh ngạc, theo lý thuyết sẽ không thất bại mà. Chị Yên nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn hiên lên một chút nghi ngờ, rõ ràng nàng nhìn thấy đan dược được ngưng lại mà, sao lại thế này? Một già một trẻ kề sát đỉnh lò nhìn xe, chỉ thấy bên trong Hàn Đỉnh là một viên đan dược cỡ lớn màu đỏ như máu, xung quanh bao phủ bởi một tầng hào quang màu trắng, đang lẳng lặng nằm đó. Chỉ liếc mắt một cái, chị Yên đã yêu thích viên đan dược đẹp đẽ tinh xảo này, đỏ đậm giống như máu tươi, sáng bóng tinh tế, không hề có chút cảm giác thô ráp nào, giống như đồ gốm sứ, sáng bóng, mượt mà. Vươn tay chạm đến, đan dược truyền đến cảm giác ấm áp, nhưng lý quái là không hề ngửi được một tia dược hương nào. Phù phù, Phi lão trừng lớn mắt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm viên khí huyết đan trên tay chị Yên, thượng phẩm khí huyết đan. Phi lão oán trách trừng mắt nhìn chị Yên, con ngươi màu bạc lóe ra tia sáng xanh, lại một lần nữa đánh giá chị Yên từ trên xuống dưới, sau đó từ trong cổ họng bắt đầu phát ra một tiếng thét dài sảng khoái như chút được gánh nặng gì đó. Chị Yên hoảng sợ, nghi ngờ nhìn Phi lão, cười thì cười nhưng có cần phải dọa người như vậy không? Sao lại thế này? Chị Yên hừ nhẹ, ánh mắt quay lại nhìn chằm chằm đan dược trên tay. Hừ, là thượng phẩm đan dược còn có thể thế nào nữa? Phi lão cũng học bộ dạng của nàng, hừ nhẹ, trong mắt lại hoàn toàn không thể đè nén được ý cười. Lúc trước đã nói với ngươi, đan dược chia làm hạ trung thượng ba cấp bậc. Hạ phẩm thô ráp miễn cưỡng có thể phát huy dược tính của đan dược, hiệu quả rất nhỏ. Trung phẩm đan dược sáng bóng, trơn lán, dược hương tràn ngập, hiệu quả hơn hạ phẩm đan dược một chút vì quá trình tinh chế cao hơn một bậc mà càng tăng phẩm cấp thi. Phi lão dừng một chút, ánh mắt hiện lên một tầng thâm ý. Hiệu quả cuối cùng của đan dược sẽ được tập trung vào dược hiệu, bất kể là bề ngoài, hay dược hương, chỉ cần hiệu quả tuyệt hảo là hơn hẳn mọi thứ. Mà dược hiệu viên đan dược này được ẩn vào bên trong, bên ngoài có đan y tầng thuốc mỏng bao vây bên ngoài. Chặt chẽ bao vây, đem dược hiệu khóa lại, không có một chút lãng phí nào. Có thể nói đây là đan dược thượng phẩm, trải qua sự giải thích của Phi lão, chị Yên mới hiểu được ngọn nguồn, thì ra không phải cứ có dược hương là tốt, mà ngược lại dược hương khuếch tán thì dược hiệu cũng bị hao tổn dần, cho nên dược hương càng nhẹ thì chất lượng đan dược càng tốt. Lấy ra bình ngọc, chị Yên cất đan dược vào trong, dù sao thì đây cũng là một viên đan dược nàng luyện chế vừa lòng nhất mà. Đi bộ một vòng trong không gian càn khôn, chị Yên mới lắc mình ra ngoài, lúc này đêm dài yên tĩnh, chị Yên nằm trên giường, nhất thời lại ngủ không được, suy nghĩ lượn lờ, một đạo bóng dáng cứ xuất hiện trong đầu. Bạch y bay bay, thản nhiên mà đứng, tóc đen như mực, mặt như bóng trăng. Convert, băng cơ ngọc cốt, thanh nhã trong sáng. Thân ảnh thon dài đứng dưới màn mưa tuyết cùng đôi mắt màu u lam thâm thúy khiến người ta vừa liếc mắt đã không thể rời đi, môi mỏng gợi cảm, cả người như trích tiên, xa xa nhìn chính mình. Chị Yên khẽ giật mình sao có thể mặc danh kỳ diệu. Không hiểu ra sao, nghĩ đến người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu, nhưng hình ảnh của người kia vẫn không biến mất, ngược lại càng lúc càng rõ ràng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, con ngươi sâu thẳm như biển xanh, còn có nụ cười yếu ớt trên khóe môi, khiến người ta cảm thấy hắn như xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đáng ghét, chị Yên thở hắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dần hiện lên một tầng ảo não, nam nhân này cường đại khó lường, mặc dù có trí nhớ của kiếp trước nhưng ở trước mặt hắn, nàng lại không thể lấy được một chút cảm giác vượt trội nào, huống chi hắn vẫn là ma đế, là một sự tồn tại khiến kẻ khác phải sợ hãi. Thật sự không ngủ được, chị Yên đơn giản đứng dậy. Ban đêm, U Lam học viện vô cùng yên tĩnh, từ cửa sổ nhìn ra từng điểm sáng từ những chiếc đèn lồng trong màn đêm càng phát ra cảm giác lạnh lùng, cô độc giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời, nhìn thật thê mỹ. Đẹp nhưng yêu thương, đẹp nhưng ai biết được nó còn tồn tại hay không? Hai tay ôm chân, ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên mặt kính thủy tinh, thẳng đến khi mệt không chịu nổi mới nặng nề ngủ. Tối hôm qua Sa Toa cũng ồn ào náo loạn một lúc lâu mới ngủ được, sáng dậy, mới nhớ tất cả sách vở đều để trong viện học viện, nhưng nếu bây giờ đi qua đó thì nàng sẽ không có thời gian ăn sáng, cho nên không thể không đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ca ca nhà mình. Sa Long lắc đầu, bất đắc dĩ ném cho nàng một ánh mắt an tâm. Trải qua thương lượng với người quản lý khu ở trọ của chúng đệ tử, Sa Long dễ dàng đi vào phòng ngủ của Sa Toa, theo thói quen gõ hai tiếng, thấy không có người lên tiếng, Sa Long chỉ nghĩ chị Yên đã đến lớp học trước nên mới mở cửa trực tiếp bước vào trong. Tia sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, phủ lên bóng dáng nho nhỏ hồng phấn đang ngồi ôm chân cuộn lại thành một đoàn, da thịt mềm mại tinh tế như sữa lộ ra ngoài không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng, lông mi thập dài, môi hồng hơi chu ra, lười biếng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Hai tay ôm chân, vạt váy bị cuộn lên, lộ ra một góc tiểu khố. Bên đề que, chấm chấm, cùng màu, bàn tay nhỏ bé vừa vặn che lại bộ phận quan trọng như ẩn như hiện dụ dỗ người phạm tội. Cả người Sa Long chấn động, cái mũi nóng lên, nhất thời máu mũi cũng tràn ra, bá một tiếng, hai má hồng thấu, lan tràn đến bên tai. Edith, em nó mới 9 tuổi thôi đó. Như cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi, chị Yên cau mày, từ trong ngủ say tỉnh lại, tầm mắt chạm nhau, đôi mắt xinh đẹp nhiễm một tia mê mang, ngây người nhìn Sa Long đang đứng trước mặt. Thân mình Sa Long run lên, cứng đờ tại chỗ, có một loại cảm giác quẫn bách khi bị người ta phát hiện chuyện xấu. Ánh mắt hắn dao động, khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận che kín thần sắc xấu hổ, Di Ong hận không thể tìm một cái động mà chui vào. A, sớm, chị Yên sửng sốt 2 giây liền khôi phục bình thường, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn, trong lòng nổi lên một tia đùa dai, vẻ mặt không chút thay đổi từ cửa sổ lại gần. Sa Long ca ca xấu hổ, Yên Nhi bị huynh xem sạch trơn. Chị Yên cắn môi, tiếng nói non nớt mang theo một tia u oán, mắt to ngập nước chừng hắn. Thân thể Sa Long lại run rẩy, trong lòng loạn thành một đống. Yên Nhi, Sa Long ca ca không phải cố ý, huynh. Sa Long khủng hoảng trong lòng, chỉ sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng chị Yên, nên vội vàng giải thích. Không cần, Sa Long ca ca xem Yên Nhi sạch trơn rồi, Yên Nhi cũng phải nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yên lấy nguyên tắc bình đẳng, đôi mắt mang theo hơi nước loạn quét trên người Sa Long. Sa Long đổ mồ hôi, trên trán rơi xuống vài vạch hắn tuyến, Di Ong còn có thể như vậy sao? Nhìn bộ dạng nàng không xem được sẽ khóc cho ngươi coi, nhất thời dưới chân lảo đảo, bóng dáng xẹt qua, chạy trốn ngay lập tức. Chị Yên che miệng cười duyên, bả vai run run không ngừng, thật ra nàng cũng không tính bị xem hết nơi nên che cũng bị che cả rồi, so với kiếp trước mặc quần đùi hay bikini đều bảo thủ hơn nhiều, nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt Di Ong của hắn thì nàng cũng không đột nhiên nhớ đến muốn đùa giỡn hắn. Bây giờ thì hay rồi, nàng vậy mà đem đường đường vương tử của một cường quốc dọa chạy, ha ha, vị Sa Long vương tử này thật đáng yêu, tư tưởng còn ngây thơ như vậy. Cuối cùng, sách giáo khoa của Sa Toa vẫn do chị Yên mang giúp. Trong phòng học Sa Long nghiêng người, không dám nhìn thẳng vào nàng. Vừa khai giảng, chương trình học đều rất nhàm chán, buổi chiều lại là thời gian tự học, chị Yên tính đến luyện đan đường xem thử. Yên Nhi ca ca tỷ bị sao vậy? Sa Toa tò mò nhìn ca ca nhà mình, này vừa hỏi, sắc mặt Sa Long lại đỏ bừng, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh chị Yên ngồi bên cửa sổ, da thịt như tuyết trắng lộ ra bên ngoài. Trong lòng nóng lên, cảm thấy lỗ mũi có xúc động muốn đổ máu một lần nữa. Buổi trưa ta không ăn, các muội tự mình đi ăn đi. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Sa Long đã biến mất khỏi tầm mắt. Làm sao vậy? Sa Toa khó hiểu, ca ca của nàng luôn ôn hòa, bình tĩnh, sao lại có lúc tông cửa mà chạy như thế này? Đoán chừng chắc huynh ấy có việc gấp, tỷ và Sa Hiên thúc thúc đi ăn cơm đi, muội muốn đến luyện đan đường một chuyến. Chị Yên nhún nhún vai, trong lòng âm thầm nghẹn cười, ý niệm vừa động đã lấy ra 2 quả chám từ không gian càn khôn đưa đến trước mặt Sa Toa. Hoa tiểu Yên Nhi là tốt nhất, moa moa, đây là thưởng cho muội. Sa Toa vui sướng nhận lấy quả chám, ở 2 má phấn nộn của chị Yên hung hăng hôn 2 cái, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Sa Hiên ngoài cửa, ánh mắt nàng lại u ám hơn vài phần. Được rồi, mau đi đi, cẩn thận Sa Hiên thúc thúc lại chờ đến sốt ruột. Chị Yên một bên chùi nước miếng, một bên trừng mắt nhìn Sa Toa. Hì hì, tỷ đi trước đây, buổi tối gặp. Sa Toa vẫy vẫy tay, vội vàng chạy về phía Sa Hiên. Luyện đan sư là chức nghiệp khan hiếm nhất trên đại lục cho nên được mọi người kính yêu và kính ngưỡng. Vì muốn biểu đạt sự coi trọng đối với luyện đan sư, U Lam học viện đã đem hẳn một tòa lâu dùng để dạy học làm nơi đặt luyện đan đường. Luyện đan đường cách khu luyện đan dạy học cho đệ tử khoảng 500 thước về bên phải, muốn tới luyện đan đường thì phải đi xuyên qua nơi này, mà muốn thật sự bước vào luyện đan đường thì lại phải đi qua luyện đan viện trước luyện đan đường. Mặc dù luyện đan đường và luyện đan viện ở một chỗ nhưng mỗi một đệ tử muốn đi vào lại phải có cấp bậc ít nhất là nhị phẩm luyện đan sư. Khu luyện đan dạy học bình thường chỉ dạy một ít lý luận, còn thực hành, luyện tập đa số đều tiến hành ở luyện đan viện, nơi đó có khoảng sân trống trải, ánh sáng tốt, quan trọng hơn là do có liên quan với luyện đan đường nên thường xuyên có luyện đan sư cao cấp đi ngang qua, nếu may mắn còn có thể học được một ít kinh nghiệm từ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa học lý luận buổi sáng đã xong, không ít người đã tới luyện đan viện để tiếp tục luyện tập thực tế. Chỉ Yên xuyên qua trong đám người thì có vẻ hơn bắt mắt, cho nên khi nàng xuất hiện, ánh mắt mọi người trong luyện đan viện đều tụ tập cả lại đây. Khó hiểu, tò mò, không kiên nhẫn, thậm chí là hèn mọn. Ở đây, người nhỏ tuổi nhất trong bọn họ cũng đã 15 tuổi, vậy mà tự dưng lại có nha đầu ở đâu tự tiện xông vào. Nhìn nha đầu này nhiều nhất cũng chỉ mới 10 tuổi thôi nhỉ, nàng tới đây làm gì, chẳng lẽ không biết đây là nơi chỉ dành cho luyện đan giả sao? U Lam học viện hơn 5.000 đệ tử, luyện đan sư chỉ chiếm khoảng 2, cho nên, trong tiềm thức bọn họ đều cảm thấy bản thân mình tài trí hơn người, thậm chí còn trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của linh giả, chưa nói đến việc trên người Chỉ Yên lại không có hơi thở của linh giả cũng không có khả năng là chiến sĩ. Chẳng lẽ là người mù tu luyện? Ánh mắt một thiếu niên híp lại, nhìn Chỉ Yên thì thào lầm bầm. Người mù tu luyện, giọng nói tuy nhỏ nhưng không hề có chướng ngại truyền vào tai của mấy người trong luyện đan viện. Thoáng chốc ánh mắt bọn họ nhìn về phía Chỉ Yên dần trở nên sắc bén, trên mặt lộ rõ sự chán ghét. Đã là người mù tu luyện, lại dám bước vào luyện đan viện tôn quý này. Nhất thời có người không cam lòng, hùng hổ lại gần Chỉ Yên. Nơi này không cho phép người ngoài bước vào, mau mau rời khỏi đi. Hai chân dang rộng ngăn chặn đường đi của Chỉ Yên, trên mặt thiếu niên bộ dạng khỏe mạnh tròn trịa lướt qua một tia chán ghét. Trong mắt hắn chỉ có cường giả mới được tôn trọng, mà nha đầu này tuy bộ dạng tinh xảo nhưng là cái gì cũng không phải. Chỉ Yên cau mày, vẻ mặt không biết nói gì nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện này. Chó khôn không cản đường, tránh ra. Người khác đã không cho nàng mặt mũi như vậy thì nàng cũng đâu cần phải nể mặt bọn họ làm chi. Một tiếng quát lạnh mang theo non nớt vang vọng trong luyện đan viện, trong mắt mọi người xẹt qua một tia kinh ngạc, không nghĩ đến nha đầu này còn có vài phần dũng cảm. Người nói ai là chó? Thiếu niên khó thở, nói chuyện không dùng đầu óc, nhất thời bật thốt lên. Trên sân ồ lên một mảnh, khiến thiếu niên tức giận đến mặt mày đỏ bừng, trong mắt xuất hiện tia nhìn hung ác. Ta đâu có nói gì đâu, là chính người nào đó tự mình thừa nhận thôi. Thế nào, người muốn ỷ lớn bắt nạt nhỏ, muốn cắn ta một cái sao? Chỉ Yên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu u ám, đều tràn ngập hương vị châm chọc. Phi phi. Thở dốc đấy, thiếu niên mạnh mẽ há miệng thở dốc hai cái, nắm đấm siết chặt, nếu không phải chỗ này nhiều người như vậy thì hắn đã nhào lên đánh cho nha đầu trước mặt một trận rồi. Được rồi, nơi này là luyện đan viện, người rảnh rỗi cấm vào, không muốn khó coi thì tự mình đi ra ngoài đi. Một thiếu niên mặc một bộ y bào xanh thẫm lại gần, nhìn Chỉ Yên thản nhiên nói, ánh mắt hắn lạnh nhạt, toàn thân lộ ra một tầng cảm giác xa cách. Là người quản lý luyện đan viện, lời nói của hắn cũng có một chút trọng lượng, mọi người nghe xong đều chuyển mắt lại đây, trên mặt lộ ra ý muốn xua đuổi. Chẳng lẽ còn muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Yên cảm thấy không hờn giận, những người này trọng tâm luôn dừng ở việc luyện đan, linh lực chắc hắn không sao hơn nàng được, hơn nữa trên người nàng còn có độc dược do nàng tự phối chế, nàng có tự tin sẽ lấy được lợi thế trước mặt nhóm người này, nhưng ý định hôm nay nàng đến đây không phải là để đánh nhau, nàng cũng không có tâm tư hay thời gian để lãng phí với bọn họ. Ta đến luyện đan, còn có ta cũng là đệ tử của học viện. Thấy bọn họ hùng hổ, Chỉ Yên nhíu mày. Xùy, ngươi nghĩ chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Trong đám người có người bật cười ra tiếng, mọi người đều lấy ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn chằm nha đầu trước mặt. Xùy, ngươi là luyện đan sư, ta còn là đan thánh đấy. Thiếu niên bị Chỉ Yên đả kích lúc trước không nhịn được liếc mắt xem thường, chế nhạo nói, những người khác cũng cười ra tiếng, giống như đang nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy. Các ngươi không tin ta cũng mặc, tránh ra đi. Chỉ Yên mặt không đổi sắc thản nhiên nói, nàng có phải luyện đan sư hay không chỉ có chính nàng biết, còn những người này, nàng không cần tốn thời gian giải thích. Tránh ra, hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đến luyện đan đường? Thiếu niên nhíu mày, giọng nói cất cao, mọi người nghe xong lại lần nữa bật cười ra tiếng, luyện đan đường. Nơi này ngoại trừ Tần Túc học trưởng, chỉ sợ không còn ai có thể đi vào, dù sao nhị phẩm luyện đan sư không phải ai cũng có thể đạt được. Mà nha đầu trước mắt ngay cả luyện đan sư cũng không phải mà còn muốn đến luyện đan đường. Đây đại khái là chuyện cười lạnh nhất trên đời nhì. Đúng vậy, Chỉ Yên gật gật đầu, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, trong trẻo như trước. Tần Túc nhướng mày, bắt đầu thật sự đánh giá nha đầu trước mặt một lần nữa, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tính tình tương đối dũng cảm, chỉ với thái độ bình tĩnh khi gặp chuyện này đã khiến người khác phải nhìn với ánh mắt khác xưa, chẳng lẽ nàng thật sự là luyện đan sư? Trong lòng hắn không ngừng phỏng đoán khả năng không thể xảy ra này, cuối cùng vẫn như cũ không thuyết phục được chính mình, luyện đan sư mới 9 tuổi. Rất không tài nào hiểu được. Lắc đầu, trên sân lúc này, mọi người đã cười thành một đoàn, mà người khởi xướng là Chỉ Yên lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt không mặn không nhạt. để nàng đi qua. Tần Túc hạ mi cuối cùng quyết định nói, hắn ngược lại muốn nhìn xem nha đầu này muốn làm cái gì. Mọi người vây quanh Tần Túc không khỏi sừng sốt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhường đường, hèn mọn trừng mắt nhìn chị Yên một cái. Chị Yên tỏ vẻ không nhìn thấy, hờ hững xuyên qua bọn họ, đi thẳng đến luyện đan đường. Nếu nói luyện đan viện là một đại viện rộng mở thì luyện đan đường lại giống như một tòa cao ốc theo kiểu cổ kiến trúc như lô cốt, tường màu xám nhã nhặn khí khái uy nghiêm, cửa trước cao 4 thước, bên trên là một tấm biển bằng đá, mặt trên có ghi mấy chữ rồng bay phượng múa. Luyện đan đường, được thiếp vàng, hai bên cửa lớn có hai gã hộ vệ nghiêm nghị đứng thẳng, mắt nhìn không đổi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hộ vệ của U Lam học viện đều đã trải qua huấn luyện đặc thù, bọn họ có tâm trí kiên định, thực lực tất nhiên không kém, nếu có người muốn xuông vào luyện đan đường, thì quả thật đây là chuyện còn khó hơn lên trời, cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy một nha đầu mặc y phục màu hồng phấn lại gần, toàn thể đều không biết nói gì, ánh mắt sáng quắc, chỉ sợ bỏ lỡ kịch hay sắp diễn ra. Không ít người trong mắt đã tản ra tia nhìn hèn mọn và châm chọc, nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, thậm chí trong lòng bọn họ còn có một loại cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Chị Yên đến gần, hai hộ vệ lập tức chuyển mắt nhìn qua, trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc. Ý niệm vừa động, chị Yên đem tinh bài mà Diệp Văn đã đưa cho nàng lúc trước ra, bởi vì những người khác đều ở sau lưng nàng nên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thái độ của hai hộ vệ đột nhiên thay đổi, hơi hơi khom người, sau đó tự động tránh ra một bên. Sao, làm sao có thể? Nhìn chị Yên lững thững đi vào luyện đan đường như sân vắng, bọn họ ai nấy đều trừng lớn mắt, vẻ mặt như đang nhìn thấy quái vật vậy mà lại cho nàng đi qua. Trời ạ, bọn họ không nhìn lầm chứ? Chị Yên vừa bước vào luyện đan đường, đã cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng, linh khí xung quanh nàng thoáng chốc tăng gấp đôi. Khung cảnh bên trong thống nhất một màu nâu từ tường đá hay sàn đá, trên đỉnh đầu lại gắn một viên dạ minh châu rất lớn, xung quanh là những quả cầu thủy tinh, khiến ánh sáng dưới sự phản quang của quả cầu thủy tinh mà càng thêm rực rỡ. Khí khái, xa hoa, phong cách cổ xưa, ba loại cảm giác dung hợp lại một chỗ, bổ sung lẫn nhau, đây chính là cảm nhận trực quan mà luyện đan đường mang lại cho chị Yên. Đại đường rộng mở chỉ rải rác một ít người, bọn họ hoặc lượn lờ ở bên trong, hoặc là lật xem ghi chú về luyện đan, nhìn thấy chị Yên tiến vào chỉ hơi hơi kinh ngạc một giây rồi lại rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Có thể tới nơi này ít nhất đều là nhị phẩm luyện đan sư, bọn họ tự có kiêu ngạo của mình, tố chất cũng so với những người trong luyện đan viện cao hơn không ít, cho nên mặc dù trong lòng có khó hiểu cũng sẽ không tự hạ thấp giá trị bản thân đến hỏi. Xin hỏi có gì cần ta phục vụ sao? Một nữ tử mặc y phục màu vàng sậm từ đài công tác đi ra, đứng bên cạnh chị Yên, mỉm cười nói. Đây là tinh bài của ta, không biết đan thất 108 ở chỗ nào? Chị Yên đưa tinh bài của mình cho nữ tử xem qua, mặt trên ghi đúng là chữ 108. Thân mình nữ tử run lên, kinh ngạc nhìn đứa nhỏ trước mắt, luyện đan đường rất lớn, rất trống trải, cho nên những lời chị Yên mọi người đều nghe được, lúc này, mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu, trên mặt thống nhất lộ ra kinh ngạc, đan thất 108. Ngươi chính là luyện đan sư 9 tuổi mà Diệp Văn tôn giả đã dặn dò riêng kia. Nữ tử kinh ngạc bởi vì quá mức kích động nên trong giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy. Giọng nói của nữ tử không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, hoàn toàn rõ ràng rơi vào tai mỗi vị ở đây. Bọn họ không phải để ý việc luyện đan sư mới 9 tuổi mà là Diệp Văn tôn giả, nói như vậy là đứa nhỏ này rất quen thuộc với Diệp Văn tôn giả, trưởng lão của luyện đan đường. Chị Yên gật gật đầu. Người có thể mang ta tới đó không? Hoặc là nói vị trí cho ta cũng được. Đương nhiên có thể, mời đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử cười đến sáng lạn, đối với đứa nhỏ tinh xảo này rất là vui mừng. Luyện đan đường có tổng cộng 9 tầng, chỗ này chỉ mới là đại sảnh mà thôi, mà đan thất của chị Yên lại ở lầu 3. Chị Yên theo nữ tử lên lầu, lưu lại một đám nam nhân bụng đầy khó hiểu. Nơi đó là đan thất 108, tôn giả đã cho người chuẩn bị không ít dược liệu, mời tùy ý sử dụng, nếu còn có chuyện gì thì cứ việc tìm ta. Nữ tử dặn dò một chút rồi lập tức rời đi. Thoáng chốc nơi này chỉ còn lại mình chị Yên, nàng lấy tinh bài ra, đặt vào một khe hở trên vách tường. Hãy tưởng tượng như đang quẹt thẻ phòng, một tia sáng màu tím chớp lên, oanh một tiếng, cửa đá mở ra. Một trận dược hương phả vào mặt chị Yên chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, vô số ánh sáng từ ngọn đèn ánh vào mi mắt, nàng cất bước đi vào, cửa đá oanh một tiếng lại đóng lại. Đây là một không gian hình tròn, vị trí chính giữa xây thành bục cao hơn mặt sàn một chút, dùng để đặt dược đỉnh, bên cạnh là hai chiếc giá dùng để đặt dược liệu cần xử lý, xung quanh còn có mấy chiếc tủ bằng đàn mộc, bên trên có sắp xếp một ít bình ngọc, bên dưới là một đám ngăn kéo khép kín, trên mặt có dán một mẫu giấy nhỏ, ghi rõ chủng loại của dược liệu, hơn nữa bên cạnh còn đặt một chiếc bàn dài đặt mấy dụng cụ dùng để sơ chế, xử lý dược thảo. Cách chương